Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220 Đào Nguyên Thôn, chương 220 Đào Nguyên Thôn, ân, nghe Túc Như Thuyết kêu rên. Trong không gian ám ảnh chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại Túc Như Thuyết một tiếng ân. Sau đó xuyên thấu qua Túc Như Thuyết mắt, nhìn xem ngoài cửa sổ thế giới. Lại đến ăn cơm thời gian, ta tiên tiến trong phòng miêu đi, đỡ phải ngươi lại nói luân ra là dình coi cuồng, chờ ngươi uy hảo khúc phong tử nhớ rõ kêu ta, ta trở ra, dựa nghe được ám ảnh nói, Túc Như Thuyết không khỏi bạo câu thô khẩu, nghe tiểu gia hỏa ngữ khí thường thường, kỳ thật là cố ý làm bộ làm tịch, Túc Như Thuyết tính không cần đầu óc tưởng cũng biết ám ảnh giờ phút này nhất định ở trộm cười. Nàng, nhớ rõ muốn uy no rồi khúc phong tử u. Bằng không nếu ngươi nếu là thực bất hạnh đem khúc phong tử đói chết hoặc là khát đã chết. Ngươi đời này xong rồi. Cả đời đều vô duyên lại hồi thành phố A căn cứ. Ai làm ngươi lộ si? Ai, ta thật đúng là mệnh khổ. Thế nhưng quán cái không nhận lộ ký chủ. Ông trời A, ngươi không trường mắt A. Đối tiểu gia ta bất công A. Ám ảnh phát ra oán trời trách đất tiếng hô, nhưng mà trời biết. Thật muốn kêu mệnh khổ, kêu ông trời không có mắt, đãi nàng bất công kỳ thật là Túc Như Thuyết, nghe được trong không gian nhất thời không có động tĩnh, Túc Như Thuyết không cấm đem xe ngừng ở lộ gian, dù sao là mặt thế, đường cái trống trải như dã, đã không ai, cũng không có mặt khác xe trải qua, chỉ thấy Túc Như Thuyết tâm niệm vừa động. Trong tay bỗng chốc hiện ra chỉ thịnh có canh cá chén. Canh cá lại vẫn hướng trưng trưng mà mạo tiên hương nhiệt khí, canh cá là Túc Như Thuyết sớm từ trong. Không gian tỉnh lại, liền làm tốt, vì giữ ấm, có thể từ trong không gian lấy ra canh cá vừa vặn có thể sấn nhiệt uống. Túc Như Thuyết cố ý đem canh cá đặt ở trong không gian tiểu nhà tranh bàn, chỉ thấy Túc Như Thuyết. Thuần thục mà chấp khởi thịnh có canh cá chén. Đưa đến miệng trước thổi thổi, lại thật cẩn thận mà xuyết tiến trong miệng, chỉ xuyết nửa khẩu, lập tức hơi phồng lên hai má hàm phía dưới đi, đem miệng nhắm ngay khúc hy thụy nhắm chặt môi mỏng, lại tao đỏ mặt, cẩn thận đem xuyết tiến trong miệng canh cá độ đến khúc hy thụy trong miệng. Thẳng đến nhìn thấy khúc hy thụy phần cổ hầu kết trượt xuống động hạ, làm ra nuốt canh cá động tác, Túc Như Thuyết lại nâng lên canh chén. Xuyết đệ nhị khẩu, lại thật cẩn thận mà độ cấp khúc hy thụy, một ngụm mà tiểu tâm mà uy khúc hy thụy uống canh cá, nữ nhân. Hảo không, ám ảnh bấm đốt ngón tay thời gian cảm giác không sai biệt lắm. Suy tính Túc Như Thuyết nên là uy xong rồi khúc hy thụy. Lúc này mới lại chạy tới cung Túc Như Thuyết đáp lời. Nhưng mà, còn không có, nghe được ám ảnh ồn ào thanh âm vang lên. Túc Như Thuyết vội nói không, đáng tiếc vẫn là chậm, lại bị ám ảnh danh chính ngôn thuận mà khuy vừa vặn. Ngươi là cố ý đi, Túc Như Thuyết không khỏi tức muốn hộc máu, loại này tu quẫn trường hợp, như thế nào có thể mỗi ngày ba lần đều bị cùng cái vô lương tiểu gia hỏa đánh vỡ, luân gia nào có. Nữ nhân ngươi vẫn là nói thật đi, kỳ thật ngươi mới là cố ý, đúng không, ta cố ý cái gì? Hi hi, ngươi xem ngươi sớm uy khúc phong tử thời gian ngắn nhất. Buổi trưa gian lớn lên sau một tí xíu, tới rồi vãn, tấm tác, thành thật công đạo, ngươi có phải hay không cố ý chiếm khúc phong tử tiện nghi? Ta chiếm hắn tiện nghi, hắn biết sẽ làm thịt ta, ai biết hắn ngọ sớm uống đến nhiều, vãn ngọ uống đến còn nhiều, Túc Như Thuyết khó thở oán giận nói. Cũng là nóng lòng vì nàng chính mình chứng minh trong sạch. Nàng chiếm ai tiện nghi, đều không thể chiếm khúc hy thụy tiện nghi. Không sai, khúc hy thụy lớn lên hảo, năng lực cũng càng, hơn nữa gia thế càng tốt. Nhưng khúc hy thụy có điên bệnh, muốn cho khúc hy thụy biết nàng là như thế uy hắn ăn uống. Hơn phân nửa nàng muốn cùng nàng đầu nói vĩnh biệt ngươi vội vã ra tới làm gì. Khúc Hy Thụy uống thừa canh cá, một chút không đạp hư, toàn tiến Túc Như Thuyết bụng, uống hết trong chén canh cá. Túc Như Thuyết không cấm bắt đầu tính toán, ngày mai nàng phải làm chút cái gì, khẳng định không thể lại làm canh cá. Y ám ảnh suy đoán Khúc Hy Thụy sẽ hôn mê 4 năm thiên, hiện tại Khúc Hy Thụy mắt thấy mau tình, lại làm canh cá đút cho Khúc Hy Thụy, dễ dàng bại lộ không gian, nếu không sửa nấu mì ăn liền hảo. Nhưng Khúc Hy Thụy từ trước đến nay miệng điêu, không chịu mua chướng làm sao bây giờ? Nữ nhân, phía trước có người, có người. Nghe được ám ảnh bá báo, Túc Như Tuyết thoáng chốc kinh hỉ mà trợn tròn hai mắt. Người xác định, đương nhiên, lại còn có không ít người. Bên trong còn có dị năng phản ứng, ở đâu? Bên kia, hạ này quốc lộ, hướng vẫn luôn khai, hạo, ở trong tối ảnh dưới sự chỉ dẫn. Túc Như Tuyết tướng quân dùng hãn mã khai hạ quốc lộ. Dọc theo hoàng thổ lót nói đường núi một đường thẳng hành. Đình, lại đi phía trước đi, sẽ bị bọn họ phát hiện. Xuống xe đi, đem xe thu hồi tới. Sửa đi bộ, người mang theo Khúc Phong Tử đi qua đi, hảo. Túc Như Tuyết xuống xe đồng thời. Từ trong không gian nhảy ra cái choai choai lên núi bao. Lại từ trong không gian lấy ra mấy bình nước khoáng cùng với mấy túi bánh nén khô. Mì ăn liền, đem lên núi bao bỏ thêm vào căn phòng. Lúc này mới đem Khúc Hy Thụy dùng khiêng giá xuống xe. Nhanh chóng tướng quân dùng hãn mã một lần nữa thu vào không gian, căn cứ ám ảnh thuyết minh. Túc Như Tuyết suy đoán ra ám ảnh hướng nàng thuyết minh người này khẩu dày đặc điểm. Nên là cái từ bình thường người sống sót tự kiến dân doanh loại nhỏ người sống sót căn cứ. Mà thường thường giống loại này dân doanh người sống sót căn cứ đối tới đến cậy nhờ bọn họ người. Sống sót yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần không phải trọng thương cảm nhiễm tang thi virus người sống sót. Dân doanh căn cứ đều sẽ không ràng buộc thu lưu. Làm tiến đến cậy nhờ người sống sót tiến vào căn cứ làm tạm thời nghỉ chân hoặc thường trú, bất. Quá Túc Như Tuyết lại là đã đoán sai. Đường Túc Như Tuyết đi vào ám ảnh theo như lời dân cư dày đặc mà. Mới biết được nàng lại là vào thôn. Thôn bốn phía đều có dùng kiên cố đầu gỗ thức thành đoan sắc nhọn hàng rào cẩn thận vây quanh. Túc Như Tuyết vừa thấy biết, này đó hàng rào là dùng để phòng bị bên ngoài vồ mồi tang thi. Hàng rào một bên không thấy được địa phương, mở ra một phiến cửa nhỏ. Đang lúc Túc Như Tuyết giá Khúc Hy Thụy muốn đẩy ra này phiến đi thông thôn hàng rào môn khi. Thấy một phen sới đất cái cuốc. Bỗng chốc hoành ở nàng trước mặt một cái niên đại thúc đoạt ở Túc Như Tuyết vào thôn trước. Dùng cái cuốc ngăn cản Túc Như Tuyết, cũng chất vấn Túc Như Tuyết nói. Đứng lại, các ngươi là cái gì người? Tới chúng ta đào nguyên thôn làm cái gì? Nguyên lai Túc Như Tuyết mang Khúc Hy Thụy đi vào thôn lại có cái dễ nghe tên. Kêu đào nguyên thôn, phóng qua cao ngất hàng rào. Túc Như Tuyết không khỏi hướng trong thôn nhìn xung quanh. Liếc mắt một cái nhìn lại, Túc Như Tuyết thế nhưng xem choáng váng, chỉ thấy đào nguyên thôn danh xứng với thực, thế nhưng thật là cái thế ngoại đào nguyên thôn ngoại người ở mặt thế đau khổ dẫy dụa cầu sinh. Mà đào nguyên thôn người lại như là một chút cũng không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Thế nhưng có thể ở trong thôn an cư lạc nghiệp nam cầy nữ dệt, đại bá. Chúng ta là người, không phải bên ngoài ăn thịt người quái vật, ta cùng. Ta lão công gặp nạn, chúng ta chạy trốn mới chạy trốn tới nơi này, cầu ngài châm trước, giúp cùng ngài thôn trưởng nói tiếng, có thể hay không làm chúng ta vào thôn, chỉ cần có thể làm ta đợi cho ta lão công tỉnh. Chúng ta sẽ rời đi, ngươi lão công, ân thủ vệ niên đại thúc nghe được Túc Như Tuyết nói. Trước nhìn về phía Túc Như Tuyết, lại nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Khúc Hy Thụy. Ta là thôn trưởng, các ngươi tiến đến đây đi, quái không dễ dàng, bất quá ta nhưng đem từ tục tiểu nói phía trước, ta sẽ làm người trong thôn cho các ngươi hai cái kiểm tra. Không thương mới có thể lưu lại, có thương tích, các ngươi không thể lưu, lập tức đến ra thôn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.